Giới thần, chương 414, Cốc Quy, góc truyện audio.com. Keng keng, 10 thanh kiếm cấp tốc ra khỏi vỏ. Sắc mặt ai nấy đều lộ ra vẻ nghiêm trọng cầu tặc. Dình chúng ta tắm rửa, không biết liêm sỉ, Tâm muội mở miệng anh đào. Lời như Hoàng Oanh tức giận chửi cũng chịu thôi. Tu luyện công pháp độc môn này âm nguyên tràn đầy những đặc tính nữ tính trên cơ thể đều bị kích phát ra đến tận cùng. Từ giọng nói cho đến cá tính đều vô cùng nữ tính, sát khí của họ phả ra. Cũng giống hệt với sự hờn dỗi của người yêu, còn tiếng chửi bới lại biến thành lời ngọt ngào dễ nghe như chim hót đến cả thiên khi nghe một câu chửi này. Cũng không nhịn được cảm giác xương cốt bay bổng, tay chân rụng rời, không cần hung dữ như vậy. Ta không có ác ý, không có ác ý đê tiện. Ta hỏi ngươi, nãy giờ ngươi đã nhìn thấy những gì? Dung tỷ chỉ mũi kiếm sáng như tuyết tới. Khí thế rất là muốn giết người, thấy cái gì? Bây giờ nàng muốn ta nói thật hay nói xạo ngươi? Hừ, đương nhiên là nói thật. Vậy ta sẽ nói thật. Những thứ ta nhìn thấy nhiều lắm. Nói sao nhiều ươm, đại khái là không sót cái gì các nàng nha. Từ bé ăn cái gì lớn lên mà sao lại xinh đẹp như vậy à hát? Làn da trắng mịn, khuôn mặt như thiên thần, dáng người yểu điệu như tơ ngũ phong à. Những lời tiện ngôn phía sau còn chưa nói xong thì một mũi kiếm đã đâm tới xẹt xẹt trước kiếm pháp được triển khai. Thiên đưa cặp mắt đầy thưởng thức nhìn, mà chân lại không hề chậm trễ né từng đường kiếm tinh xảo. Kiếm pháp mà Dung tỷ đánh ra cũng không hề toàn lực. Kiếm khí phát ra vốn dĩ có đầy đủ sự sắc bén và sức hủy diệt, nhưng lại không thể hiện ra bao nhiêu, đặc biệt là trên kiếm và ngón tay trái của nàng. Những sợi từ quang phát ra chiếu rọi trong đêm cũng rất đặc biệt. Trông thì rất dễ hiểu nhầm là kiếm quang bình thường, nhưng trên thực tế những sợi chỉ quanh này khi vừa tiếp xúc với không khí liền trở nên dẻo dai vô. Cùng kiếm thế của nàng đại khai đại hợp, vô tình tạo ra những vòng tròn rất hoa mỹ. Kiếm trên tay nàng tựa như hồ điệp đang nhảy múa, nhưng lại rất khéo léo vây thiên lại ở chính giữa. Hiển nhiên mục đích của nàng chính là trói thiên lại. Còn thiên thì lại rất ngây thơ ngắm nhìn nàng, sau đọc cái ô tơ nhện cũng bọc hắn lại thành một cái kén thiên ti thù. Kết tiếng hát lanh lảnh của Dung tỷ vừa lên, những sợi tơ đỏ liền như có mạng sống bắt đầu thu mình lại, sợi tơ cũng dần mỏng manh hơn tinh. Những sợi tơ hồng này vừa vặn trói lấy thiên thành cái bánh tét, tay cầm kiếm của Dung tỷ thu lại, tay trái nắm lấy một sợi tơ, một đầu thì quấn quanh cổ tay tê eo thành một cái dây lưng màu hồng phấn, còn một đầu lại thu nhỏ bằng một sợi chỉ rắn rắn chắc chắc bó thiên lại thành một cục. Cứng ngắc bịch, nàng chậm rãi hạ thân lên đất, dáng người thướt tha, vòng eo mảnh khảnh, dung nhan tuyệt mỹ, cái mũi hơi hướng lên trời thể hiện ra sự đắc ý, nhỏ tay phải bấm quyết. Tay trái chếch lên cao để lộ ra những ngón tay thon dài mũm mĩm, nàng đẹp như một tiên nữ hạ phàm. Khí chất cao quý mỹ miều làm thiên nhìn mà mê say. Trên người bị chỉ hồng quấn thành cái gì cũng không hề quan tâm tiểu tặc. Số ngươi không tốt, cốc quy của ta đã quy định, ai nhìn thấy mặt thật sẽ phải chết. Lần này ngươi đã thấy quá nhiều thứ không nên thấy cho nên. Nàng vừa nói, ngón tay mũ mĩm vừa chỉ xinh đẹp đến lung linh keng xẹt kiếm ra khỏi vỏ. Sát khí cũng được nàng thu liễm cả vào trong một loại huyễn cảnh xinh đẹp như thế giới thần tiên liền thoáng hiện ra. Sau đó mũi kiếm lấy một tốc độ nhanh không gì sánh được xẹt một cái đã lướt qua cổ họng của thiên, một kiếm hoa mỹ này. Nếu là bình thường chắc chắn sẽ giúp người khác được chết một cách vô cùng ngọt ngào. Ngọt ngào tới nỗi cười không ngậm được miệng. Đến khi chết rồi cũng không biết, linh hồn dù tan biến cũng vẫn nằm trong cái mỹ diệu của ảo cảnh không tan chết một cách nhắm mắt. Một cách mãn nguyện, một cách rất là thích ý, một hình thức trừng phạt nặng nhất nhưng cũng mỹ lệ nhất. Dung tỷ. Chúng ta lại giết người. Đã 6 ngày rồi, ngày nào chúng ta cũng phải giết người. Muội không muốn, muội không muốn, tâm muội đã trực khóc. Những cô gái còn lại cũng lập tức lâm vào sâu thảm. Kể luôn cả vị Dung tỷ vừa ra tay giết người kia cũng vậy, cốc quy khắc nghiệt. Giết người, ta cũng không muốn thế giới này. Không hợp với chúng ta. Các muội hãy cố lên. Kiếm cho ra tên Hoàng Thanh Thiên đó mang về sau đó. Sau đó chúng ta không bao giờ ra khỏi cốc nữa. Được, thì vậy muội không nói dối nữa, muội vị Bạch muội có thần thông lục giác kia vừa khóc vừa nói, thì ra mấy ngày này nàng vì không muốn giết người mà luôn nói dối, nhưng mà bây giờ nàng đã không thể không thừa nhận nữa, nếu cứ ở đây, các nàng sẽ càng phải giết người nhiều hơn. Dù thân thể đã được che kín tới không kẽ hở, nhưng mà loại khí chất tiên thiên mê hoặc này vẫn không thể tránh được việc ong bướm quân tới. Nếu là giết những tên sắc lang đê tiện luôn giả nhân, giả nghĩa trong các chánh phái lớn thì không sao, nhưng mà những nam nhân không quá xấu xa, những người tu vi không ra gì cũng bị quyến rũ, sau đó tự tay họ phải giết hắn. Cảm giác này thật sự là quá tội lỗi, quá tàn nhẫn, các nàng không chịu nổi. Cách chương.